Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, một người đàn ông nên chịu nổi trách nhiệm cầu thu gom. Thời gian, 29 tháng 3 năm 2012, con ruồi không keng không có khe trứng. Nghe đến cha mình, Cung Chính hơi kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cha của chính mình dĩ nhiên gặp nói lời như vậy. Cung Chính cười ha ha nói. Honey cha, hiện tại thế giới này không giống dĩ vãng. Hiện tại những con ruồi này có thể so với trước đây con ruồi lợi hại hơn nhiều. Coi như là không có khe trứng, bọn họ cũng phải đến keng một keng. Hơn nữa thường thường bọn họ còn có thể đem này không có khe trứng trích cho ra phùng đến. Keng đến nát bét. Người nói như vậy ý tứ là chuyện này không phải thật sự. Những hình này không phải thật sự lạc. Cung Đình ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Phảng phất này lạnh lẽo bên trong chất chứa rất lớn lửa giận. Này kín băng cứng liền muốn bị này đoàn cực nóng ngọn lửa bắn cho nổ tung. Đây là bạo phát điểm báo. Này, người nói như thế nào? Nghe Tiểu Chính giải thích một chút lại nói thôi. Mắt thấy chồng mình muốn bạo phát, Thượng Thanh Tú lập tức thả xuống khí thế. Lập tức lại đây điều đình nói. Mắt thấy Từ Hy lão Phật gia dĩ nhiên ra đến giúp đỡ. Cung Chính trong lòng vui vẻ. Quay về Từ Hy lão Phật gia cười ha ha. Thượng Thanh Tú đôi mi thanh tú trắng Cung Chính một chút. Không để ý tới hắn. Sau đó nói với Cung Đình. Để tiểu tử này giải thích một chút. Lại tính toán sau. Cung Đình xoay đầu lại chừng một chút Thượng Thanh Tú. Sau đó quay đầu nhìn về phía Cung Chính. Lạnh như băng nói rằng. Nói đi, ta xem ngươi có thể nói ra hoa gì đến. Cung Chính cảm kích liếc mắt nhìn Thượng Thanh Tú. Nhưng chiếm được lão Phật gia lúc thì trắng mắt. Cung Chính cười ha ha nói rằng. Cô gái này ta xác thực nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn không bình thường. Vậy thì thừa nhận. Vẫn là nói không có chuyện gì. Nghe được Cung Chính. Cung Đình một hồi liền nổi giận. Vỗ bàn đứng dậy. Cái kia mò y vãn tụ tư thế tựa hồ liền muốn động thủ. Mụ nội nó tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ngươi lại dám không để ý gia quy. Cùng một cái nhóc lông vàng nước ngoài nữ nhân trộn lẫn không rõ. Ngươi có còn hay không đem lão tử để ở trong mắt. Ngươi có còn hay không đem cung gia để ở trong mắt. Lão tử ngày hôm nay không dậy dậy bảo ngươi con bất hiếu này. Lão tử liền không tính cung. Mắt thấy Cung Đình bạo phát. Cung Chính lập tức ngẩng đầu quát to. Là nhận thức. Có thể có phải là. Nói tới chỗ này Cung Chính đột nhiên ngừng lại. Nói không được. Vốn là Cung Chính là muốn nói là nhận thức. Có thể có phải là các ngươi tưởng tượng loại kia quan hệ. Nhưng là này vừa mới nói được nửa câu. Cung Chính liền không nói ra được. Tuy rằng bọn họ muốn ở còn chưa là Cung Chính cha mẹ tưởng tượng loại kia quan hệ. Thế nhưng Cung Chính trong lòng vẫn là hy vọng bọn họ là cha mẹ hắn tưởng tượng loại kia quan hệ. Cung Chính rất thưởng thức kiên cường tự cường Delphine Lynn Rotlap. Một số thời khác, Cung Chính thậm chí cảm thấy hắn cùng Delphine Lynn Rotlap rất giống. Các nàng có tiếng nói chung, ái mộ lẫn nhau. Trước đây Cung Chính sở dĩ không có hướng về Delphine Lynn Rotlap biểu lộ. Đó là bởi vì hắn lúc đó không còn gì cả. Cho không được cái này kiên cường cô gái hạnh phúc. Thế nhưng, hiện tại không giống. Cung Chính hắn đã là một vị nghề nghiệp cầu thủ. Hắn hiện tại tiền đồ rộng lớn. Hắn tin chắc chính mình sẽ trở thành phía trên thế giới này nhất lưu cầu thủ. Hắn sẽ trải qua rất tốt sinh hoạt. Hắn có thể cho Delphine Lynn Rotlap hạnh phúc. Hắn rất muốn hướng về Delphine Lynn Rotlap biểu lộ. Hắn cũng rõ ràng. Delphine Lynn Rotlap gặp tiếp thu hắn. Vì lẽ đó, vào lúc này, Cung Chính mới chưa có nói ra, không phải các ngươi tưởng tượng loại kia quan hệ câu nói này. Hiểu con không ai bằng cha. Hiểu con không ai bằng mẹ. Mắt thấy Cung Chính phản ứng. Cung Đình cùng Thượng Thanh Tú hai người đều là sững sờ. Tựa hồ quên lửa giận. Mắt thấy Nhi Tử phản ứng. Bọn họ tin chắc Cung Chính cùng trong hình cô gái kia trước đây không có cái gì. Thế nhưng sau đó, Cung Đình cùng Thượng Thanh Tú hai người liếc mắt nhìn nhau. Tất cả giật mình, con trai của bọn họ yêu trong hình cái này phương Tây nữ nhân. Không được, không được. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể để hắn phát sinh. Hắn cung gia nam nhân tuyệt đối không thể cưới một cái phương Tây nữ nhân. Cùng phía trước nói như thế. Cung đình tuyệt không là xem thường phương Tây nữ nhân. Đây chỉ là cung gia gia quy cùng mãnh liệt yêu nước tình. Cung đình mặt mày xoay một cái. Sau đó lạnh lùng nói. Ta không quan tâm các ngươi trước là quan hệ gì. Hiện tại ngươi mau mau cho ta cùng nàng đứt đoạn mất. Sau đó không thể sẽ cùng nàng có bất kỳ lui tới. Đúng đấy, tiểu chính, mau mau cùng nàng đứt đoạn mất đi. Ngươi có thể đừng quên ngươi là cung gia người. Hơn nữa ngươi đã có vị hôn thê. Như ngươi vậy đối với nàng, không hẳn chính là nàng tốt. Thừa hai người các ngươi còn không có gì thâm hậu cảm tình. Các ngươi mau mau đứt đoạn mất đi. Nếu không thì, sau đó bị thương vẫn là nàng. Thượng Thanh Tú vào lúc này cũng thả xuống lão Phật gia thân phận đi tới cung chính trước mặt. Nói với cung chính, vào lúc này cung chính cha mẹ có thể nói là phân công sáng tỏ. Một cái mạnh bạo, một cái đến nhuyễn, một cái vai phản diện, một cái vai chính diện. Này phối hợp lực công kích cũng thật là cường hãn. Nghe cha mẹ, cung chính trao mày. Trong đầu hồi tưởng lại Delphine Lin Rotlap cái kia kiên cường nụ cười cùng với quyến rũ mỉm cười. Cung chính biểu hiện ngẩn ngơ. Hắn không quên được nàng. Hơn nữa hắn phi thường phản cảm chính mình hôn nhân bị người nhà điều khiển. Đây là ngóng trông tự do một đời. Trong lòng phản bội ước số bỗng nhiên sinh động lên. Cung chính hai mắt căng thẳng nói rằng. Không, ta yêu nàng. Cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Nghe cung chính, cung đình hai mắt trợn tròn. Nổi gân xanh, cơ thể hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên là nộ gấp. Như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện ngươi? Còn không xin lỗi. Thượng Thanh Tú rất rõ ràng con trai của chính mình cái kia quật nữ cá tính. Mắt thấy này hai cha con trong lúc đó hung bạo tính khí tới. Chiến tranh sắp bạo phát. Thượng Thanh Tú lập tức đi ra ra hiệu cung chính mau mau cho cha của hắn nói lời xin lỗi. Không phải vậy. Ta không có sai. Cung chính không để ý đến Thượng Thanh Tú. Vẫn quật đầu nói rằng. Được. Được, được, cung đình mắt thấy cung chính cái kia phó quật dáng vẻ. Trong lòng giận dữ, liền hét ra ba chữ, hảo, đến. Người đứa nhỏ này, làm sao như vậy? Thượng Thanh Tú mắt thấy con trai của chính mình không cảm kích. Cúi đầu oán giận nói, mắt thấy này hai cha con đều là một bức quật lừa dáng vẻ. Trong lòng nàng cũng là một loạn, mạnh mẽ dậm chân một cái. Thầm nói, hai con quật lừa. Cung chính vẫn dơ lên, hai mắt kiên định địa tập trung cha của chính mình, không một chút nào thoái nhượng. Mắt thấy cung chính cái kia ánh mắt kiên định, cung đình trong lòng một trận hỏa khí. Hắn bỗng nhiên cất cao âm thanh giận dữ hét, nói lại lần nữa, ngươi cùng bất hòa nàng đứt đoạn mất. Hiển nhiên, cung đình là tại hạ cuối cùng thông điệp, nhưng là, cung chính vẫn không có lùi bước. Không, ta yêu nàng, ngươi. Cung đình tức giận cực kỳ, cao nâng tay phải lên, một cái lòng bàn tay tàn nhẫn mà hướng về phía cung chính gò má rút đi. Cung chính vẫn ngẩng cao đầu, hai mắt kiên định nhìn kỹ cha của chính mình, phảng phất không nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện bạt tai như thế. Ai nha, lão già nát rượu, ngươi làm cái gì vậy? Mắt thấy chồng mình muốn đánh con trai của chính mình, Thượng Thanh Tú kinh hô một tiếng. Oán giận chồng mình, mắt thấy cung chính cái kia quật ninh dáng vẻ. Cung đình phảng phất nhìn thấy tuổi trẻ chính mình. Ở còn trẻ lúc, chính hắn cũng từng như vậy vì mình tình yêu chống đối cha mẹ. Nghĩ đến này, cung đình bạt tay bỗng nhiên đình chỉ. Bàn tay của hắn cách cung chính mặt vẻn vẹn mấy cm xa. Cung chính bên tai tràn đầy phong thanh. Mắt thấy chính mình trượng phu bạt tay cũng không có rơi xuống nhi tử trên mặt. Thượng Thanh Tú nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nàng lập tức hướng đi đến, kéo lôi cung chính ống tay áo nói rằng, mau mau cho ngươi ba xin lỗi, nhanh, nhanh a, người đứa nhỏ này làm sao như vậy? Cung chính phảng phất không nghe thấy Thượng Thanh Tú lời nói giống như vậy. Một đôi mắt vẫn kiên định địa tập trung cha của chính mình. Một bức ta không có sai, ta không chịu thua dáng vẻ. Mắt thấy cung chính bộ dáng này, Thượng Thanh Tú trong lòng âm u thở dài. Thực sự là một con quật lừa. Cung đình mắt thấy cung chính vẫn cái kia phó quật dáng vẻ. Từ đầu đến cuối không có nhận sai. Trong lòng hắn bỗng nhiên giận dữ. Xua tay đánh gãy Thượng Thanh Tú. Thanh Tú, ngươi không cần nói. Tiểu tử này ngày hôm nay là quyết tâm. Nghe được cung đình, Thượng Thanh Tú lặng lẽ thở dài. Không nói nữa. Hay, hay cực kỳ. Hiện tại cánh rốt cục trường cứng rồi. Trong nhà không quản được ngươi đúng không? Phải bay rồi đúng không? Cung đình nộ gấp phản cười. Bỗng nhiên giơ tay chỉ tay khung thành đạo. Tốt lắm, ngươi bay đi. Nếu ngươi không tuân thủ gia quy, vậy ngươi không phải ta cung gia người. Lan, cút đi. Ta cung gia không tha cho ngươi này tôn đại thần. Cung chính trong đầu một trận nổ vang. Trong nháy mắt mất đi năng lực suy tư. Ngây ngốc chạm tại chỗ. Không biết bước kế tiếp chính mình nên làm gì. À, nghe chồng mình, Thượng Thanh Tú cũng là ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới sự tình cuối cùng gặp phát triển trở thành bộ dáng này. Nếu như nàng sớm nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh đến nước này, nàng thì sẽ không đem tờ báo này bày ra đến rồi. Tiểu chính, mau mau cho ngươi ba ba nói lời xin lỗi đi. Thượng Thanh Tú rất rõ ràng cung đình tính cách. Nàng lập tức đi tới cung chính bên người. Khẩn cầu cung chính nói. Cung chính kinh ngạc mà quay đầu nhìn một chút lo lắng mẫu thân. Cung chính trong lòng ấm áp. Hắn có thể cảm nhận được phụ thân mẫu thân đối với hắn yêu. Thế nhưng, hắn vẫn địa cố chấp địa cho là mình không có sai. Hiện tại là tự do niên đại. Chấp nhận chính là tự do yêu đương. Chính hắn có quyền lực lựa chọn người yêu của chính mình. Hắn không thể ở phương diện này thỏa hiệp. Là một người nam tử liền muốn đối với mình tình yêu. Đối với người yêu của chính mình phụ trách. Phụ trách tới cùng. Mẹ, ta không có sai. Ta là một người đàn ông. Ta liền muốn đối với ta tình yêu cùng người yêu phụ trách. Cung chính vẫn kiên định nói. Hừ, cung đình lạnh rên một tiếng. Không nói gì. Đối với mình tình yêu cùng người yêu phụ trách. Đó là tất nhiên. Người có thể nghĩ như vậy. Mụ mụ rất vui mừng. Người như bây giờ là xứng đáng nữ nhân này. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không tình vũ đây? Ngươi như thế làm xứng đáng nàng sao? Thượng Thanh Tú lập tức nói. Ta lại không yêu nàng. Muốn kết hôn nàng lại không phải ta nói. Cung chính bĩu môi một cái nói. Vâng, lời này không phải là của ngươi. Nhưng là, ảnh hưởng này người ta tình vũ cả đời. Khi còn bé tình vũ là một kẻ cỡ nào thông minh đáng yêu. Hoạt bát rộng rãi nữ hài a. Nhưng là đến từ nàng hiểu chuyện tới nay. Biết mình có cái vị hôn phu tới nay. Nàng biến hóa lớn bao nhiêu. Lẽ nào ngươi không có nhìn thấy sao? Nàng lớn như vậy. Nhưng không có giao quá một cái bạn trai. Bên người thậm chí không có một cái bằng hữu khác phái. Cả ngày bầy trương lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm khuôn mặt. Lẽ nào ngươi liền không hề có một chút hổ thẹn sao? Những thứ này đều là bởi vì ngươi. Đây là ngươi tạo thành. Lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi nên vì nàng phụ trách sao? Thượng Thanh Tú vừa mới bắt đầu còn rất bình tĩnh. Thế nhưng nói rằng mặt sau, ngữ khí của nàng cũng nghiêm khắc lên. Ta, nghe mẹ mình, cung chính cũng cảm giác mình có lỗi với Tiêu Tình Vũ. Nhưng là mình cũng không thương nàng. Hổ thẹn cùng yêu không phải một chuyện. Ta biết ta có lỗi với nàng. Thế nhưng ta không yêu nàng. Này không giống nhau. Cung chính vẫn quật cường nói rằng. Ngươi, nghe được cung chính. Thượng Thanh Tú cũng là quính lên. Một đôi cánh tay ngọc cấp tốc run rẩy. Lan, cho lão tử lan. Lão tử cung gia không có ngươi cái này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa gia hỏa. Lan, cung đình bỗng nhiên gầm hét lên. PS, cầu thu gom, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.